Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, âm mưu lại xuất hiện. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu. Ta cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Bạch Linh mặt lạnh, vặn đi một bên. Đối với Trương Dịch Phong mập mờ lời nói, lựa chọn coi thường. Trương Dịch Phong cũng không thèm để ý. Hai người quan hệ giữa đã không phải là Bạch Linh nói không có là không có. Cô gái này trộm hôn hắn, chiếm hắn tiện nghi lớn như vậy. Trương Dịch Phong ít nhất phải hôn nàng mấy chục lần mới có thể bù đắp lại. Mấy chục lần sau này, coi như là sắt thép cũng hòa tan. Keng keng, Trương Dịch Phong nâng lên trong tay gậy sắt, hướng xe chở hàng hàng rào dùng sức gõ, la lớn. Xong chuyện không có, xong chuyện liền lên đường. Chậm gì gì, các người chưa ăn cơm à? Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, đang quét chiến trường các đội viên, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Lão đại à, đây chính là 60-70 tên xác sống. Bọn họ biết nhúc nhích sẽ nhảy, kia nhanh như vậy tiêu diệt hết. Người thật nhàm chán. Bạch Linh đôi môi hé mở, một cái vệ sinh cầu vứt cho Trương Dịch Phong. Nương tử, lại tới một chút thôi. Cút, căn cứ thành phố Nam Lý. Trương Dịch Phong bọn họ sau khi đi, Lưu Cảnh Hoán mọi người trở lại cổ thành. Cố thủ tự cho cương vị đội cảnh vệ đội trưởng Diệp Chan. Nhưng vào lúc này rời đi căn cứ thành phố, một người độc thân bước lên đi thông trấn Lục Hợp quốc lộ. Không có ai phát hiện. Kỳ quái chính là, nàng cùng nhau đi tới, cũng đều không gặp biến dị thể. Hối viên, đây là mà thế trước trấn Lục Hợp đặc biệt quán rượu nổi danh. Hôm nay đã trở thành căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền ở trấn Lục Hợp. Trụ sở tạm thời, 300-400 tên khí tức cường đại, hung thần ác sát người tiến hóa, đem nơi này làm của riêng. Ký cửu, người nói thế nào cái nữ xác sống một mực canh giữ ở công viên Lục Hợp làm gì? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì bảo bối? Da đen thui căn cứ thành phố Đông Tuyền thành chủ Diêu Giang tò mò hỏi. Khí phái lớn ngồi ở trên ghế ký cửu, trên mặt thanh long sam, hung hăng cau một cái, ánh mắt toát ra một tia sắc bén. Bố cũng không phải là nàng. Ta làm sao biết? Diêu Giang khóe miệng giật một cái, một đôi mắt đột nhiên trở nên ngây dại ra. Thế nào? Có người tới? Diêu Giang ánh mắt quái dị nói. Ký cửu chính yếu nói. Cửa truyền tới tiếng bước chân, nhưng gặp một người căn cứ thành phố Phổ Nguyên người tiến hóa, mang một người có tóc ngắn ngang tai, tư thế oai hùng hiên ngang người đẹp đi tới. Cô em gái này đúng giờ, đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không uổng thời gian. Diêu Giang, người anh em chơi trước chơi, một hồi nhường cho ngươi. Nhìn người tới, ký cửu ánh mắt nóng bỏng. Loại này phẩm chất người đẹp, hắn đã rất lâu chưa từng thấy. Đợi một chút, Diêu Giang ngăn lại thú tính đại phát ký cửu. Cảnh giác nhìn về phía tóc ngắn người đẹp. Chất vấn, ngươi là người nào? Nam Lý đội cảnh vệ đội trưởng Diệp Chan. Diệp Chan liếc ký cửu cùng Diêu Giang một cái, lãnh đạm trả lời, người căn cứ thành phố Nam Lý. Ký cửu cùng Diêu Giang hơi biến sắc mặt. Căn cứ thành phố Nam Lý là cả phía Tây tỉnh Tây Bộ lớn nhất căn cứ thành phố. Trước kia có ma nữ Bách Linh trấn giữ, uy hiếp một phương, căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền dám cũng không dám thả một cái. Bây giờ lại tới một cái liền ma nữ Bách Linh cũng chiết phục đại nhân số một Trương Dịch Phong. Bọn họ lại không dám tùy ý vọng là, nếu không lấy người tiến hóa bướng bỉnh, đi tới trấn Lục Hợp há không hề đến căn cứ thành phố Nam Lý quấy dày đạo lý. Chúng ta căn cứ thành phố Phổ Nguyên, căn cứ thành phố Đông Tuyền cùng các người căn cứ thành phố Nam Lý nước giếng không phạm nước sông. Người tìm tới nơi này là muốn làm gì? Ta muốn cùng các người hợp tác. Diệp Chan nói, hợp tác, ký cửu, Diêu Giang trố mắt nhìn nhau. Căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ Trương Dịch Phong mang ma nữ Bách Linh cùng với hãn tướng Lưu Cường đi Vân Thành. Bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý chỉ còn lại Ngưu Hoành cùng Mã Tư Thuần hai người người tiến hóa cấp 5. 20.000 người đội cảnh vệ ta có thể điều động 10.000 người. Cộng thêm các người hai căn cứ thành phố lớn người. Hoàn toàn có thể đem căn cứ thành phố Nam Lý đoạt lại. Đây chính là ta muốn nói hợp tác. Diệp Chan lạnh lùng nói. Cướp đoạt căn cứ thành phố Nam Lý. Ký Cửu có chút ý động. Duy chỉ có Diêu Giang còn đang chần chờ. Căn cứ thành phố Nam Lý như thế mạnh mẽ. Chỉ dựa vào chúng ta lực lượng. Sợ rằng rất khó đánh xuống chứ. Đây cũng chính là ta tìm các người hợp tác nguyên nhân. Hai vị thành chủ đều là người tiến hóa cấp 5. Có năng lực kéo Ngưu Hoành cùng Mã Tư Thuần. Người ta sẽ công chiếm căn cứ thành phố kho hàng. Cướp lấy bên trong vũ khí trang bị. Có vũ khí tân tiến. Cộng thêm 10.000 người tiến hóa. Chúng ta hoàn toàn có phần thắng. Sau khi thành công, chúng ta có thể được cái gì? Diêu Giang tỉnh dụi hỏi. Ta chỉ cần căn cứ thành phố. Căn cứ bên trong thành phố thức ăn. Vật liệu thuộc về các người. Diệp Chan nói. Được, đồng ý. Đây là ơ ba máy truyền tin. Bên trong đã có ta truyền tin dãy số. Các người bắt chặt thời gian triệu tập đội ngũ. Cùng ta tín hiệu. Ngoài dặm hợp kích, tấn công căn cứ thành phố Nam Lý. Diệp Chan đem ơ ba máy truyền tin ném cho Diêu Giang. Không chút rông dài xoay người rời đi. Coi thường bên người nhìn chằm chằm các người tiến hóa. Lạnh nhạt rời đi hối viên khách sạn. Sau đó biến mất ở trấn Lục Hợp. Lão Diêu, cô gái này sẽ không chơi âm chứ? Ký Cửu lo lắng hỏi. Hẳn sẽ không. Muốn chơi âm cũng không cần chờ tới bây giờ. Diêu Giang nói, hắn có biết trước dị năng, đối với tương lai rất nhiều sự việc, có cảm giác bén nhạy, hắn cảm thấy Diệp Chan mà nói, không phải là giả, con mẹ nó, người nói được là được. Liền, căn cứ thành phố Nam Lý cục thịt béo này gặm xuống tới. Chúng ta liền phát tài, bất quá người phụ nữ này cú vị, ta thích, hề hề, Ký Cửu đại ca thích, cùng đánh hạ căn cứ thành phố Nam Lý. Huynh đệ tự mình đem nàng cho ngươi đưa tới. Ha ha, khoảng cách Nam Lý 50 cây số Nam Vân trên. Quốc lộ, căn cứ thành phố khổng lồ đoàn xe, đã hoàn toàn ngừng lại. Trương Dịch Phong nhìn trên quốc lộ, hàng dài vậy bỏ hoang xe hơi. Khóe miệng hung hăng quất rút ra. Nhìn cái gì xem, động thủ rời à, Trương Dịch Phong quát lên. Trung đội thứ hai các đội viên ở trong mộng mới tỉnh. Trừ một nhóm người giữ canh gác bên ngoài, những người khác rối rít thu hồi súng laser, động thủ chuyên chở trên quốc lộ bỏ hoang xe nhỏ. Hung mãnh nhất phải kể tới Lưu Cường vị này người tiến hóa cấp 5. Một quyền đánh xuống, xe con trực tiếp biến hình, thiếu chút nữa từ trong ở giữa vỡ thành hai mảnh, sau đó bị hắn một cước đá bay, đập xuống ở đất hoang bên trong. Nhiều như vậy xe, lúc nào rời hoàn à, nghe được các đội viên oán trách nói nhỏ. Trương Dịch Phong cũng rất không biết làm sao. Từ trên xe nhảy xuống. Gia nhập trong đó. Căn cứ thành phố cổ thành. Diệp Chan từ trấn Lục Hợp trở lại. Không làm kinh động người bất kỳ. Bí mật triệu tập thân tín họp. Trong những người này, rất lớn một phần là nguyên lai đoàn lính đánh thuê ma linh người. Nghe nói Diệp Chan muốn tạo phản. Mưu đoạt căn cứ thành phố. Hưng phấn không thôi. Căn cứ thành phố Nam Lý vốn chính là đoàn lính đánh thuê ma linh. Dựa vào cái gì muốn cho Trương Dịch Phong phải đoạt trở lại. Ở Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành không biết chuyện chút nào tình huống hạ, Diệp Chan âm thầm phái người thay thế căn cứ thành phố canh phòng. Liên Thành trong tuần tra đội cảnh vệ cũng đổi thành thành tâm ra sức với nàng người. Duy chỉ có căn cứ thành phố kho hàng, nàng người căn bản chen vào không lọt đi vào. Bởi vì nơi này đến gần phủ thành chủ, có vệ đội số 1 canh giữ. Bộ trưởng Đường Vinh mới vừa rồi tới tin trạm điện xảy ra chuyện. Diệp Chân đi tới Lưu Cảnh Hoán phòng làm việc, sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Trạm điện xảy ra chuyện? Lưu Cảnh Hoán giật mình đứng lên, sau đó cũng không nghĩ nhiều. Triệu tập đội cảnh vệ người, cùng ta đi một chuyến. Bộ trưởng, không cần thông báo Ngưu Hoành đại nhân cùng Tư Thuần đại nhân sao? Không cần rồi, bọn họ canh phòng phủ thành chủ, nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, đội cảnh vệ ra tay là đủ rồi. Đúng rồi, Diệp Chan,